Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 13:13, giấc mơ biến thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ này thật dài và đầy màu sắc, hơn nữa còn rất mệt mỏi. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức khủng khiếp, hai chân như thể đã đi bộ hàng chục cây số, thậm chí còn không thể đứng vững khi xuống giường. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải tôi chỉ mơ một giấc mơ táo bạo thôi sao? Sao lại khiến cả người tôi mệt mỏi đến mức kiệt sức thế này? Cho đến khi tôi nhìn thấy hai chân trần trụi của mình, tôi mới nhận ra rằng mình không mặc bất cứ thứ gì. Ban đầu, tôi ngẩn người ra, sau đó cầm gương lên soi. Tôi thấy trên cổ, ngực trước và thậm chí cả cánh tay đều có những vết hằn màu đỏ sẫm. Và trên môi tôi còn có một vết thương nhỏ, như thể bị thứ gì đó cắn rách. Nhìn tình trạng hiện tại của tôi cùng với sự bất tiện trong cơ thể, ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi sao? Những gì mà Ngô Khanh Châu đã làm với tôi trong giấc mơ, tất cả đều trở thành sự thật. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, thật sự khiến tôi khó xử vô cùng. Mặc dù để bảo vệ mạng sống, tôi muốn có khí chân long, nhưng khi điều này thực sự xảy ra, tôi chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. Nhớ lại trong giấc mơ đêm qua, tôi đã phóng túng và giản dị như thế. Không biết Ngô Khanh Châu sẽ nghĩ thế nào, có cho rằng tôi là người tùy tiện hay không? Nghĩ đến đây, tôi lại giật mình, tại sao tôi lại quan tâm đến việc Ngô Khanh Châu nghĩ gì về mình? Hiện giờ tình trạng của tôi không thể để mẹ tôi thấy được. Tôi lấy quần áo sạch đi tắm rửa, cho đến khi bản thân đã chỉnh tề rồi, tôi mới dám bước ra ngoài. Chỉ có điều, hiện tại dáng đi của tôi hơi kỳ quặc, trông chẳng khác nào một con cua. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng, thấy tôi bước ra với dáng đi kỳ lạ, bà nhìn tôi một cái rồi hỏi, Cảnh Giao, chân con làm sao thế? Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu nói nhỏ, khi thức dậy con vô tình bị trẹo chân. Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, trách móc, sau này đi đứng cẩn thận một chút. Còn nữa, trời nóng nực thế này mà con lại che kín cổ như vậy, không sợ nóng à? Đầu tôi cúi xuống càng thấp, muỗi đốt vào cổ con mấy nốt đỏ to lắm, trông ghê lắm nên con dùng cổ áo để che lại. Trong nhà có nhang muỗi mà không biết dùng à? Mẹ tôi bất lực trừng mắt nhìn tôi. Lần sau con sẽ nhớ, chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua đã xảy ra, mặt tôi liền đỏ bừng lên, mà lại là do tôi chủ động, đúng là xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc để tôi ngượng ngùng. Tôi phải nhanh chóng tìm ra thứ bẩn thỉu đó để cha tôi tỉnh lại. Sau bữa sáng, mẹ tôi vào phòng trông nom cha tôi. Kể từ khi cha tôi gặp chuyện, ngày nào mẹ tôi cũng như vậy. Chỉ ngồi bên cạnh cha tôi nói chuyện, hy vọng cha có thể nghe thấy lời của bà và sớm tỉnh lại. Trong lòng tôi biết rõ, nếu không tìm được thứ bẩn thỉu đã hại cha tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nghĩ đến đây, tôi lấy ra mảnh vải mà tối qua Ngô Khanh Châu đã đưa cho tôi. Anh nói thứ này sẽ giúp tôi tìm ra thứ bẩn thỉu đã hại cha tôi. Tôi nhíu mày, nhưng làm sao để tìm? Trong lòng tôi vừa nghĩ đến điều này, thì thấy từ mảnh vải bay ra một sợi dây mỏng manh màu trắng dài. Sợi dây uốn lượn bay về phía xa, vẻ mặt tôi lập tức trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ mảnh vải mà Ngô Khanh Châu nói sẽ chỉ dẫn tôi tìm thấy thứ bẩn thỉu? Chính là tình huống hiện tại, tôi vội đứng lên và đuổi theo sợi dây. Sợi dây bay chậm về phía trước, tôi đi theo sau. Trong suốt quãng đường, sợi dây dù bay chậm nhưng không dừng lại một lần nào. Nhưng giờ đây, sợi dây lại dừng lại bên cạnh một người, và người đó dường như không nhìn thấy sợi dây, vẫn đang mỉm cười chào hỏi tôi. Cô nhóc nhà họ Tiết, cháu đi đâu vậy? Trời nắng thế này mà không sợ nóng à? người đó nói với tôi. Người này là một bà lão tốt bụng và cũng là người đáng thương nhất trong làng. Chúng tôi đều gọi bà là bà Ba. Bà mất chồng khi còn trung niên và mất con khi đã già. Giờ đây bà sống trong làng cùng đứa cháu trai duy nhất. Dân làng chúng tôi rất tốt bụng và chất phát. Khi bà Ba gặt chuyện gì, ai có thời gian đều sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng lúc này, sợi dây mà Ngô Khanh Châu đưa cho tôi để tìm thứ bẩn thỉu lại dừng lại bên bà lão đáng thương này. Chẳng lẽ người hại cha tôi là bà Ba? Nhưng bà Ba trông giống như một người bình thường. Sao có thể có thứ bẩn thỉu nào lại đi dưới trời nắng chói chang như vậy? Tôi nghi ngờ nhìn bà Ba rồi đáp lại. Bà Ba, bà đi đâu vậy? Bà Ba nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu. Rồi đáp, cháu trai bà bị bệnh. Bà đi sang làng bên lấy chút thuốc từ thầy lang. Cháu trai của bà Ba tên là Tiểu Bảo. Năm nay 12 tuổi. Sắp vào cấp 2. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tiểu Bảo rất được lòng dân làng. Bà không nhiều lời với cháu nữa. Bà phải đi nhanh không thì trời nắng càng gắt. Bà Ba nói rồi nhanh chóng bước đi. Ồ, vâng, bà đi cẩn thận. Tôi nhanh chóng gật đầu. Bà Ba đã đi xa. Và sợi dây không còn dừng lại. Tiếp tục bay về hướng ngược lại với bà Ba. Hướng bay của sợi dây làm tôi càng lúc càng lo lắng hơn. Trước đó, khi sợi dây dừng lại gần bà Ba, tôi chỉ nghĩ rằng sợi dây có thể hơi lệch hướng một chút. Nhưng giờ đây, sợi dây đang bay về phía nơi ở của bà Ba, và khi vào trong sân, nó không còn di chuyển nữa. Có vẻ như thứ bẩn thỉu đã hại cha tôi đang ẩn náu ở đây. Tôi ngẩn ra, nhìn cánh cổng sân khép chặt. Tôi rơi vào trạng thái trầm tư. Có nên vào không? Sau vài giây suy nghĩ, tôi lập tức quyết định, chuẩn bị quay lưng rời đi. Nguyên tắc đầu tiên của việc không làm thì sẽ không chết. Chính là không bao giờ tò mò, không bao giờ hành động một mình, không bao giờ vào những nơi biết rõ là có nguy hiểm. Hơn nữa, Ngô Khanh Châu đã nói, khi tìm thấy thì phải nhỏ máu lên mảnh vải. Ngoài ra không nói thêm gì khác. Để an toàn, tôi sẽ nhỏ máu lên mảnh vải trước đã. Tuy nhiên, việc chọc tay để lấy máu thật sự rất đau. Tôi nhăn mặt nhỏ máu lên mảnh vải, rồi quay lưng định rời đi. Kết quả, vừa quay lưng, tôi suýt va vào một người. Đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Ba, tôi đột ngột nghẹt thở. Bà Ba, không phải bà đi lấy thuốc từ thầy lang sao? Sao lại về nhanh như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thực ra, lúc này lòng tôi vô cùng hoảng loạn. Bà Ba trông có vẻ không bình thường. Bà không thể về nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, mắt tôi mở to. Có thể là bà Ba đã theo dõi tôi từ nãy. Bà không hề đi tìm thầy lang. Mồ hôi lạnh ngay lập tức bao phủ toàn thân tôi. Trên mặt bà Ba không còn nụ cười hiền hậu. Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt âm u và đáng sợ. Cô nhóc nhà họ Tiết, cháu đứng trước cửa nhà bà làm gì vậy? Giọng bà ấy đầy sự ghê rợn, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, cánh cổng sân sau lưng đang lặng lẽ mở ra. Cách chương.